Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, đệ 1163 chương nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tiêu Hải Thanh tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn là cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Bất quá nghĩ nghĩ lúc sau, đột nhiên cong môi cười. Phía trước chúng ta chính là ước định hảo. Ngươi quảng cáo đầu tú phải cho ta mới được. Tuy rằng hiện tại ngươi danh khí còn giống nhau, nhưng chúng ta có thể đem quảng cáo chụp thâm nhập nhân tâm một chút. Đến lúc đó chưa chắc không thể trở thành ngươi một cái trợ lực. Nàng thuộc hạ mấy khoản rượu, ba cái rượu nghiệp công ty con đại ngôn đều có thể cho nàng. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có cái lá trà nhãn hiệu đại ngôn. Cho dù là Vân Linh y dược, chỉ cần thiết kế hảo, Tiêu Hải Thanh cũng có thể đảm nhiệm. Mà đi Tiêu Hải Thanh này hình tượng vốn dĩ liền tính dẻo cực cường, mặc kệ là phúc hắc nữ vẫn là thanh thuần nữ đều giả tới. Tiêu Hải Thanh đôi mắt trừng mắt nhìn trường. Ngươi thật muốn đem mấy cái công ty đại ngôn đều cho ta? Này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, còn không phải là mấy cái công ty đại ngôn sao? Ngươi phải biết rằng hiện tại những cái đó quảng cáo đều đã cùng phim micro không sai biệt lắm. Chụp hảo, đối với ngươi tác dụng rất lớn. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên trở nên tận tình khuyên bảo. Nghĩ nghĩ, thậm chí tiếp theo còn nói, kỳ thật như vậy vừa nói, ta cảm thấy ngươi trước đương cái quảng cáo nữ vương cũng là có thể. Dù sao nếu bị chèn ép, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng rồi, ta phía trước không phải quyên 8.000 vạn làm từ thiện sao? Ta cựu nói, trong đó có một bút từ kim dùng ở công ích quảng cáo mặt trên. Nếu ta mở miệng kiến nghị nói, ngươi hẳn là cũng có thể ra mặt. Tiêu Hải Thanh khóe miệng vừa kéo, đột nhiên cảm thấy chính mình đây là bằng thượng người giàu có. Bất quá, nghe còn rất sảng khoái. Ta hiện tại có loại bị ngươi bao dưỡng cảm giác. Vân Chiêu, ngươi thật lớn chân. Tiêu Hải Thanh giải cái kiều. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút. Cái gì thật lớn chân? Bất quá lại tưởng tượng, nói hẳn là rất hào phóng đi. Bất quá không đối nàng hảo đối ai hảo. Nàng kiếp trước kiếp này cái thứ nhất bằng hữu, một cái vì nàng có thể không màng tất cả chi kỷ. Đừng nói là mấy cái quảng cáo, liền tính là làm nàng lấy chỗ một số tiền lộng cái giải trí công ty cung nàng một người, nàng cũng là nguyện ý. Chỉ là Tiêu Hải Thanh chính mình có giả thiết tốt kế hoạch thôi. Hai người nói lặng lẽ lời nói. Bên cạnh nam sinh nhìn Tiêu Hải Thanh đột nhiên cười như vậy, cao hứng, ánh mắt sáng ngời. Chỉ là vừa muốn nói chuyện, bị Cảnh Vân Chiêu một cái lạnh dao nhỏ nhìn chằm chằm qua đi. Tức khắc có loại gió lạnh ròng ròng cảm giác, cảm thấy thập phần không thoải mái. Chính lúc này, bên kia cái kia kêu mục như diễn viên đứng lên, ở mấy cái người trẻ tuổi hoan hô dưới, bắt đầu nhảy nhiệt vũ. Này mục như tính cách tương đối thẳng, người lớn lên cũng nóng bỏng, dáng người cực hảo, kia đỏ tươi môi sắc trang bị một đầu đại cuộn sóng, thập phần có thể điều động không khí. Kia Kha Thiếu vừa lòng nhìn, trong mắt đều phải bị hấp dẫn qua đi, rượu nhỏ giọt ở trên quần đều không tự biết. Kha Thiếu, ngài quần áo ô uế, ta tới giúp ngài sát sát. Mục như cầm khăn giấy, lắc mông, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, một đôi tay ở hắn trên quần áo vạch tới vạch lui, nhìn qua càng như là khiêu khích. Tiêu Hải Thanh hai người như là không phát hiện giống nhau, hai người chính mình liêu vui vẻ. Này mục như chỉ xem như cái nhị tuyến, mà bên cạnh Y Uyển so nàng cường rất nhiều. Đang lúc hỏa, bất quá diễn viên từ trước đến nay quá khí mau. Rất nhiều người đều là thừa dịp còn có danh tiếng nhận người thích thời điểm. Tìm cái hào môn đại thiếu gả cho. Miễn cho lưu tại cái này trong vòng chậm rãi bị người trẻ tuổi tệ đi xuống. Mà này Kha Thiếu, tuyệt đối là cái không tồi lựa chọn. Kia Y Uyển vừa thấy Kha Thiếu lực chú ý đều bị Mục Như đoạt. Trong lòng có chút không vui. Giây tiếp theo, đứng lên, đột nhiên đi qua đi đem kia cấp tốc âm nhạc đổi thành chậm gì gì hơi mang vài phần quyến rũ khuynh. Hướng cảm xúc làn điệu, mà vô lực lập lòe ánh đèn chiếu nàng mị nhãn mông lung. Từng bước một, vặn vẹo kia thân hình như rán nước. Xem mấy nam nhân, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hết chương.